Tiên ma đồng tu, chương 21, nguyên thần, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ngự không mang theo Tiểu Trì tại Thương Vân Sơn đi dạo phía sau núi phương hướng quay trở ra. Vừa mới xuống một hồi tuyết rơi nhiều, cả tòa Thương Vân Sơn như lâm vào một mảnh tuyết trắng, thiếu đi mùa xuân sinh cơ, mùa hè giạt rào, mùa thu cô đơn, không ít vài phần u tĩnh. Dạo qua một vòng, Diệp Tiểu Xuyên sợ bị Thương Vân môn đệ tử phát hiện mình vụng trộm ly khai Tư Quá Nhai, liền mang theo Tiểu Trì quay trở về. Copy nội dung từ chuyện 88. Rơi vào Tư Quá Nhai thượng về sau, Tiểu Trì rất không thoải mái. Chu cái miệng nhỏ nhắn xinh hờn dỗi. Chính mình chứng kiến thiệt nhiều thú vị địa phương, kết quả đều bị chính mình Tiểu Xuyên ca ca cự tuyệt. Còn không bằng cùng trong sơn cốc đám kia lông xám hầu tử ném tuyết thoải mái đâu. Không bao lâu, Tiểu Trì liền chu cái miệng nhỏ nhắn rời đi. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới chuẩn bị tu luyện thần kiếm bát thức, cô lỗ chim đã tới rồi. Trong hộp cơm đồ ăn như cũ là có rượu, có thịt. Copy nội dung từ chuyện 88. Ăn cơm rau về sau, Tiểu Trì cũng không tại, không ai nói chuyện. Diệp Tiểu Xuyên liền nghĩ tới mình là không phải nên dùng nội tâm tu luyện thần kiếm bát thức đệ tam thức huyễn kiếm thức. Buổi sáng bị Tiểu Trì há miệng cho phá, Diệp Tiểu Xuyên minh bạch, cái này huyễn kiếm thức tuy nhiên rực rỡ tươi đẹp, nhưng uy lực thật sự là ngay cả mình cũng cảm thấy mất mặt. Vì vậy, hắn bắt đầu tu luyện thức thứ tư, ngừng kiếm thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngừng kiếm thức liền cùng huyễn kiếm thức khác nhau rất lớn. Huyễn kiếm thức thúc dục kiếm quang, đều là ảo ảnh, chỉ có một đạo kiếm quang là chân thật. Có thể ngừng kiếm thức lại bất đồng, huyễn hóa ra đến kiếm quang cũng giống như thực chất, không còn là ảo giác, uy lực rất mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy tháng trước, Diệp Tiểu Xuyên từng tại Luân Hồi Phong đỉnh núi Chân Vũ trên quảng trường nhìn thấy đại sư huynh Cổ Kiếm Trì trước mặt mọi người cho sư đệ các sư muội làm mẫu. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên nhớ rõ, Cổ Kiếm Trì thi triển thần kiếm bát thức lúc, chỉ ít có mấy ngàn đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, quét ngang bát phương. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên liền kinh hãi há to miệng, coi là thiên nhân. Giờ phút này, hắn rốt cục có thể chính mình tu luyện một chiêu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Căn cứ hắn sư phụ truyền thụ hắn thần kiếm bát thức, một chiêu này ngưng kiếm thức, tu luyện thập phần tốn sức, là ở huyễn kiếm thức trên cơ sở tiến hành thúc dục. Đem kiếm quang dùng chân lực ngưng kết kiếm khí lúc ban đầu có thể ngưng kết 3 năm chuôi cũng không tệ rồi. Khi ngưng kết bách chuôi kiếm khí, liền đạt tới thức thứ 5 bách kiếm thức, là có thể ngưng kết ngàn chuôi kiếm, chính là thần kiếm bát thức thức thứ 6 thiên kiếm thức. Đằng sau còn có vạn kiếm thức, vạn kiếm quy tông thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem sư phụ Túy đạo nhân truyền thụ dạy cho quyết ném chi sau đầu, mặc niệm thạch bích điển tịch khẩu quyết, chậm rãi theo khẩu quyết điều động trong cơ thể chân nguyên linh lực. Tay hắn cầm kiếm tiên, chân đạp huyền bổ, kiếm quyết dẫn dắt, một kiếm huy xuất, lập tức vô phong thần kiếm thượng bắn ra ba thanh cùng vô phong thần kiếm bộ dáng không sai biệt lắm kiếm khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này đây cũng không phải kiếm quang ảo ảnh, mà là thông qua chân lực ngưng kết thành kiếm khí. Diệp Tiểu Xuyên kiếm chỗ hướng, này ba chi kiếm khí siêu siêu siêu bắn đi ra ngoài, toàn bộ đánh vào trên thạch bích. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba tiếng vang lên, mấy khối nham thạch bị đánh chóc ra xuống. Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi, thân thể lăng không nhảy lên, toàn lực điều động trong cơ thể chân nguyên dũng mãnh vào vô phong thần kiếm bên trong. Lúc này đây, càng nhiều nữa kiếm khí xuất hiện, chí ít có 20-30 chuôi nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm thế mà thay đổi. Cái này 20-30 chuôi kiếm khí ở giữa không trung qua lại xuyên thẳng qua. Thành thế thật lớn. Diệp Tiểu Xuyên khống chế kiếm khí một hồi lâu. Sau đó niệm lực vừa thu lại. Xoay quanh bay múa trên không trung này hơn 10 chuôi kiếm khí lập tức toàn bộ sáp nhập vào vô phong thần kiếm ở trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thầm nói, cái này ngưng kiếm thức cũng không khó đi. Ta vừa thi triển, cũng đã có thể cảnh giới hơn 10 chuôi kiếm khí. Đoán chừng không cần 3 ngày, ta có thể ngưng kết bách chuôi. Kế tiếp vô cùng trường một thời gian ngắn. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được chính mình đãi ngộ rõ ràng đề cao. Chủ yếu biểu hiện ở thức ăn phương diện. Mỗi ngày thức ăn là có rượu có thịt. Cho hắn ăn cũng mập một vòng. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may, Tiểu Trì là một quả chính tông ăn hàng. Nàng mỗi ngày giữa trưa hội đúng giờ xuất hiện ở tư quá nhai. Cùng Diệp Tiểu Xuyên chia sẻ cùng mình ăn uống cơm trưa về sau. Đang cùng Diệp Tiểu Xuyên nói trong chốc lát lời nói. Liền rời đi rồi. Tựa hồ rất là nhu thuận. Hoặc như là đã chiếm được người nào đó mệnh lệnh. Làm cho nàng không nên quấy rầy Diệp Tiểu Xuyên tu luyện. Nhoáng một cái đã trôi qua rồi hơn nửa tháng. Diệp Tiểu Xuyên thần kiếm bát thức đã lĩnh ngộ được tầng thứ 6 thiên kiếm thức. Có thể đồng thời ngưng tụ ít nhất 1000 chuôi kiếm khí. Mà tu vi của hắn cũng là tiến triển cực nhanh. Đã đột phá tầng thứ 5 khống vật cảnh giới. Đã có thể cảm giác được chính mình 3 hồn 7 vía. Trong cơ thể kinh mạch như dòng sông lớn cứng cỏi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này tỏ vẻ. Hắn đạt đến âm dương càn khôn đạo tầng thứ 6. Nguyên thần cảnh. Nghĩ đến cũng đúng, không có nguyên thần cảnh cường đại linh lực làm hậu thuẫn. Hắn lại thế nào khả năng đồng thời ngưng kết hơn 1000 chuôi kiếm khí đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, hắn thần kiếm bát thức cũng chỉ dừng ở đó thôi. Trong thời gian ngắn rất khó còn có đột phá. Nếu như muốn đạt tới thần kiếm bát thức đệ 7 tầng vạn kiếm thức. Ít nhất cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đạo để 7 tầng xuất khiếu trung kỳ cảnh giới. Theo trước mắt đến xem, không có 1 năm nửa năm, rất khó đạt tới cái này một cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhụt chí. Hắn đã rất hài lòng hiện tại tình huống của mình. Thấy thần kiếm bát thức đã đến bình cảnh, mà mình đã đến nguyên thần cảnh giới. Quyết đoán quay đầu đi tu luyện Thương Vân Môn Tứ Đại Kiếm Quyết một trong Càn Khôn Nhất Kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vân Môn Tứ Đại Kiếm Quyết. Thần Kiếm Bát Thức. Càn Khôn Nhất Kiếm. Bắc Đầu Chu Thần. Cửu Thiên Huyền Lôi. Có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Tuy nói cái này Thần Kiếm Bát Thức chính là nhập môn kiếm quyết. Nhưng luyện đến đệ bát trọng vạn kiếm quy tông. Cũng có khai thiên liệt địa chi uy, càn khôn nhất kiếm, cần đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới mới có thể tu luyện. Thi triển càn khôn nhất kiếm không chỉ là dựa trong cơ thể kinh mạch bên trong chân nguyên. Thêm nữa, là dựa tu chân bản thân nguyên thần chi lực, cùng với đối kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ. Copy nội dung từ truyện 88. Càn khôn nhất kiếm danh như ý nghĩa. Chỉ có một kiếm, dân gian có một câu tục ngữ, một chiêu liền, biến thiên, kỳ thật sớm nhất chính là nguồn gốc từ Thương Vân Môn Càn Khôn Nhất Kiếm. Diệp Tiểu Xuyên không có lập tức tu luyện Càn Khôn Nhất Kiếm, mà là đem chính mình sư phụ truyền lại thụ Càn Khôn Nhất Kiếm khẩn yếu pháp quyết. Cùng với thạch bích trên điển tịch ghi lại Càn Khôn Nhất Kiếm tu luyện khẩu quyết, đã tiến hành đối lập. Copy nội dung từ truyện 88. Phát hiện ân sư truyền lại pháp quyết chẳng qua là áp xúc thạch bích trên điển tịch tinh hoa bộ phận. Cũng làm không hoàn chỉnh. Hắn nắm vô phong thần kiếm chuôi kiếm. Lập tức thần kiếm, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, như một tôn điêu khắc gỗ giống như vẫn không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Yếu lĩnh ngộ càn khôn nhất kiếm tinh hoa. Đầu tiên chính là muốn tĩnh hạ tâm. Nhượng kiếm trong tay cùng mình hòa làm một thể. Sau đó tại trong lúc lơ đãng, dùng nguyên thần chi lực xỏ xuyên qua thân kiếm, ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Căn cứ thạch bích khẩu quyết nói, ngưng kết kiếm khí càng mạnh, uy lực lại càng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên như lão tăng nhập định. Cái này vừa đứng chính là một số canh giờ. Thẳng đến hôm sau hừng đông, đường luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại bao la mờ mịt cả vùng đất lúc. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục động. Một kiếm không hề xinh đẹp liền đâm mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất kiếm tốc độ không nhanh, cũng không chậm, chung quy chung củ cái chủng loại kia. Đường thần kiếm liền đâm mà ra trong nháy mắt đó. Trong tay hắn vô phong thần kiếm đột nhiên dâng lên một cổ chói mắt huyền thanh sắc hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ dị là, đạo này thanh quang lại đang thoáng qua tầm đó biến mất vô tung vô ảnh. Làm cho người ta hầu như sinh ra một loại ảo giác. Trong chốc lát, một đạo thật nhỏ kiếm quang. Vô phong thần kiếm mũi kiếm bắn đi ra. Trực tiếp xuất tại tư quá nhai trên thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.